Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, oan gia ngõ hẹp. Một tiễn chi huy, nếu gặp gỡ ở nơi này biện ỷ nguyệt, Diệp Vân liền dứt khoát chỉ đạo một chút đối phương tu luyện. Dựa theo hai người ước định, Diệp Vân chỉ điểm đối phương bước vào kim thân cảnh, biện ỷ nguyệt thì là bán mình cho Diệp Vân, thay hắn làm việc. Đương nhiên, đây càng còn nhiều một loại nói đùa. Thật chờ biện ỷ nguyệt rảo bước tiến lên kim thân cảnh, Diệp Vân lại là cái gì tu vi? Biện ỷ nguyệt có thể giúp đạt được hắn cái gì? Ngươi nhìn, ngay cả Ninh Kiều cái này thánh thể đều là cẩn trọng, sợ bị Diệp Vân hất ra quá nhiều, không giúp được Diệp Vân. Diệp Vân chịu chỉ điểm đối phương, càng nhiều hơn chính là một loại phân tình. Hắn là cái người nhớ tình bạn cũ, mà lại ai đối tốt với hắn, hắn liền sẽ gấp bội trả lại cho đối phương. Kể từ đó, hôm nay thời gian xem như lãng phí. Diệp Vân về doanh địa, nghỉ ngơi một đêm đằng sau, lại bắt đầu hắn tuần tra hành trình. Sau đó mấy ngày, Diệp Vân có chút thu hoạch. Bất quá, dị tộc bên kia cũng liên tiếp xuất hiện tuổi trẻ cường già, lẻ loi một mình nhiều lần xâm phạm biên giới, đối với nhân loại đội tuần tra tạo thành rất lớn thương vong. Tiến vào doanh địa ngày thứ 27, Diệp Vân theo thường lệ xuất động, xâm nhập rừng rậm. Không bao lâu, hắn liền phát hiện chiến đấu qua vết tích, trên mặt đất có gãy chi cùng máu tươi. Cẩn thận biện những lời khác, sẽ phát hiện những này gãy chi đều là thuộc về dị tộc. Có nhân loại cao thủ tại ám sát dị tộc, Diệp Vân giấu dấu vết mà lên, nếu có cá lọt lưới mà nói, hắn sẽ ra tay đem diệt trừ. Bành, tiếng va đập truyền đến, Diệp Vân lại đi một bước, chỉ gặp một tên nghiêu đầu nhân bị sinh sinh đánh bay. Một đường đụng gãy thật nhiều cây đại thụ, khi hắn lúc ngừng lại, cả người cũng cơ hồ chia năm xẻ bầy. Phốp, hắn bạo nôn máu tươi, chết không nhắm mắt. Cách đó không xa, Nguyên Tử Sơn chậm rãi thu tay lại. Oan gia, đường hẹp, bốn đạo ánh mắt đụng vào, lập tức sát khí bắn ra bốn phía. Rất tốt, rốt cục gặp ngươi. Nguyên Tử Sơn gật gật đầu. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Vân tính cách cùng thực lực, khẳng định sẽ đơn độc đi ra săn giết dị tộc, cho nên hắn sớm muộn sẽ đụng phải Diệp Vân. Nhưng là Vĩnh Dạ Xâm Lâm cũng quá lớn, một tháng trôi qua bọn hắn mới rốt cục gặp nhau. Diệp Vân nhoẻn miệng cười, ta cũng thật cao hứng đấy. A, tu vi của ngươi tăng lên xác thực rất nhanh, nhưng ta chẳng lẽ liền chậm sao? Nguyên Tử Sơn lắc đầu, từng bước một hướng Diệp Vân bước tới, khí cơ vững vàng khóa chặt Diệp Vân. Diệp Vân như động, hắn cũng sẽ bộc phát ra tuyệt nhiên một kích. Ngươi không có đột phá địa cung cảnh mà nói, vậy liền được rồi. Diệp Vân lắc đầu, Nguyên Tử Sơn bật cười, ta trước đó không lâu bước vào kim thân cảnh cực tinh vị, dù là còn không có tu đến đỉnh phong, nhưng giết một cái đồng cốt cảnh còn chưa đủ à? Trên lý luận tới nói, kim thân cảnh giết đồng cốt cảnh tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Một cái đại cảnh giới nghiền ép, đó là không thể nghịch chuyển. Huống chi Nguyên Tử Sơn hay là kim thân cảnh cực tinh vị, dù là còn không có tu đến viên mãn, nhưng đối với Diệp Vân cảnh giới áp chế lớn bao nhiêu. Đáng tiếc, Diệp Vân thực lực không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Tu ra ba cái nhân thể bí cảnh, tương đương với so cùng giai nhiều tu ba cái tiểu cảnh giới. Đây cũng là khái niệm gì? Đến, giữa chúng ta sổ sách, hôm nay cũng nên thanh toán một chút. Diệp Vân từ tốn nói, không sai, ngươi chỉ có một con đường chết, mới có thể lắng lại trong nội tâm của ta lửa giận. Nguyên Tử Sơn hét lớn một tiếng, hướng về Diệp Vân giết tới. Xoát, một kiếm chém ra, quang mang vạn trượng. Hắn không phải thể chất đặc thù, Nhưng là, hắn nhưng lại có vô địch khí thế. Bởi vì, hắn nắm giữ ý cảnh. Tại ở độ tuổi này, cảnh giới này, nắm giữ ý cảnh thực sự rất là bất phàm. Thậm chí, có chút linh ngã cảnh đều không thể nắm giữ ý cảnh. Một kiếm đánh tới, ngụy biến không gì sánh được. Đến ý chi cảnh cấp độ này, võ giả đều cần có chính mình đặc biệt lý giải. Lúc này mới khả năng đạt tới ý chi cảnh. Tỷ như, Diệp Vân hiện tại đi chính là, nhanh, lộ tuyến. Mà Nguyên Tử Sơn ý cảnh thì là, quỷ biến. Một kiếm đâm ra, quang mang lóa mắt, biến hóa tầng tầng lớp lớp. Để cho ngươi căn bản không biết hắn tiếp theo kiếm hội từ nơi nào đâm ra tới. Diệp Vân cười một tiếng, lôi đình tam thức vận chuyển, thiểm điện sôi trào, hắn chém ra khoái kiếm, đinh đinh đinh, hai người kịch liệt đối bính, không có qua mấy chiêu, Diệp Vân liền phát hiện, mình tại trên lực lượng không bằng Nguyên Tử Sơn, cái này quá bình thường, mặc dù hắn nhiều tu ra ba cái tiểu cảnh giới, nhưng là, theo tu vi tăng lên, đại cảnh giới ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù là Diệp Vân tu ra ba cái bí cảnh, nhưng ở trên lực lượng cũng chỉ tương đương với kim thân cảnh tiểu tinh vị đỉnh phong. Chỉ là hắn còn nắm giữ ý cảnh, lại tu có các loại cường đại tinh kỹ, lúc này mới có thể lại bước một cái tiểu cảnh giới mà chiến. Nhưng là, Nguyên Tử Sơn thế nhưng là cực tinh vị. Lại thêm hắn cũng là tu ra ý cảnh tồn tại. Bởi vậy, hắn ở trên cảnh giới ưu thế liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Còn tốt, hiện tại không sai biệt lắm là cực tinh vị đánh tiểu tinh vị. Mà lại Nguyên Tử Sơn cái này cực tinh vị hay là vừa mới bước đi. Lực lượng không thể so với tại đại tinh vị đỉnh phong thời điểm mạnh hơn bao nhiêu. Đúng là như thế, Diệp Vân mặc dù rơi xuống hạ phong. Lại hoàn toàn có thể trèo trống. Dù sao, hắn thể thuật thế nhưng là phá vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn. Y nguyên có thể cho hắn cung cấp lực lượng cường đại duy trì. Oanh, oanh, oanh, hai người không ngừng mà đối bính. Đặc thù năng lượng dương động, đối với xung quanh tạo thành phá hoại cực lớn. Nguyên Tử Sơn hãi nhiên, hắn thế mà giết không được Diệp Vân. Đúng vậy, hắn chiếm thượng phong, nhưng cũng chỉ là chiếm điểm thượng phong, không đủ để trong khoảng thời gian ngắn hóa thành thắng thế. Càng đừng đề cập giết chết Diệp Vân, làm sao có thể, đối phương bất quá đồng cốt cảnh a. Hắn giành trước dòng giã một cái đại cảnh giới, lại thêm hai cái tiểu cảnh giới, thế mà chỉ là chiếm thượng phong. Hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, nếu như... Diệp Vân tiến thêm một bước, đột phá kim thân cảnh đâu. Nghĩ tới đây, Nguyên Tử Sơn đều hoàn toàn biến sắc. Đến lúc đó, hắn còn có thể là Diệp Vân đối thủ sao? Dù là hắn tu đến kim thân cảnh viên mãn. Cho nên, hôm nay nhất định phải giết Diệp Vân. Bằng không mà nói, ngày sau hắn liền muốn trái lại bị Diệp Vân áp chế. Hắn dốc hết toàn lực. Muốn đem Diệp Vân đưa vào chỗ chết, Diệp Vân cũng không có nhượng bộ, mặc dù hắn tạm thời rơi vào hạ phong, nhưng là, trong lúc nhất thời cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Mà một khi song phương tinh lực đều là hao tổn trống không nói. Như vậy, hắn cường hoành thể thuật liền có thể phát huy tác dụng, trong nháy mắt giải quyết chiến đấu, cho nên... Hắn cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Ông, đúng lúc này, hai người lại bỗng nhiên đều là lông tơ dựng lên, dâng lên sợ hãi không cách nào hình dung. Vừa rồi, có đáng sợ cường giả lấy tinh thần lực quét qua bọn hắn. Có thể tu tinh thần lực, cũng ngoại phóng đi ra. Điều này có ý vị gì? Chỉ ít thiên hải cảnh. Diệp Vân không nói hai lời. Trực tiếp xoay người chạy, lôi quang độn, chi, hắn trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được cao tốc. Một bên khác, Nguyên Tử Sơn cũng là quả quyết không gì sánh được, đồng dạng xoay người chạy, cùng Diệp Vân phương hướng hoàn toàn tương phản, lúc này còn muốn lấy giết Diệp Vân. Hiển nhiên bảo đảm mệnh của mình càng trọng yếu hơn. Hiện tại, liền nhìn tên này thiên hải cảnh cường giả truy kích người nào. Hiu, một mũi tên bắn đi ra, hướng về Diệp Vân vọt tới. Mẹ nó, Diệp Vân đều muốn chửi mẹ, vì cái gì bắn chính mình mà không phải Nguyên Tử Sơn. Một tiễn này quá nhanh quá nhanh, đầu mũi tên bao vây lấy màu đen hàn mang, u ám, thâm thúy, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy. Diệp Vân vội vàng gãy hướng, nhưng mà mũi tên này phảng phất mọc ra con mắt giống như, thế mà cũng đi theo gãy hướng, tiếp tục phóng tới. Diệp Vân đã không cách nào lại né, mũi tên đã tới, liều mạng, Diệp Vân vội vàng toàn lực kích hoạt huyết long giáp, cũng huy kiếm hướng về mũi tên chém tới. Đinh, đinh đinh đinh đinh, Diệp Vân trong nháy mắt chém ra 15 kiếm. Tại sự uy hiếp của cái chết phía dưới, Diệp Vân đột phá bản thân, đạt đến một cái chớp mắt 15 kiếm. Cái này 15 kiếm cơ hồ là cùng một thời gian chém tới trên thân tên. Mãnh liệt lực phản chấn đánh tới, để Diệp Vân kém chút trường kiếm tuột tay. May mắn thể phách của hắn đủ cường hoành. Dù là như vậy, hắn hộ khẩu cũng là trong nháy mắt phá vỡ. Máu tươi tràn ra, đinh, thanh này tinh thiết chế tạo trường kiếm cũng lập tức vỡ nát. Có thể ngay cả như vậy, một tiễn này y nguyên hung lệ, hướng về Diệp Vân tiếp tục vọt tới. Phốp, huyết long giáp mở ra hộ thuẫn trong nháy mắt phá toái. Mũi tên thế như trẻ tre, trực tiếp liền xé rách huyết long giáp. Sau đó, gặp một tầng kim quang, kim trung cháo, Diệp Vân đem này ngưng tụ tại một cái điểm, toàn lực đối kháng một kiếm này, tử vong uy hiếp phía dưới. Hắn làm được bình thường làm sao cũng làm không được sự tình. Thế nhưng là, đây là thiên hải cảnh bắn ra một tiễn, đồng, kim quang lập tức phá toái, mũi tên lại đâm, phốp, rốt cục, một tiễn này đâm vào Diệp Vân trong thân thể. A, Diệp Vân phát ra giống to, đem cơ bắp kéo căng đến cực hạn, ta chi nhục thân, cũng là tường đồng vách sát. Bành, mũi tên mang theo lực lượng cường đại, trực tiếp đem Diệp Vân quen bay ra ngoài, mà thân tên cũng không tiến vào 1/3. Nhưng là, một tiễn này, cuối cùng là bị chặn lại. Diệp Vân nhịn đau, phốp, rút ra mũi tên, nhưng cũng không có vứt bỏ, mà là giữ tại ở trong tay. Máu tươi cuồng phún, nhưng là, ánh mắt của hắn lại là sáng tỏ không gì sánh được. Thiên hải cảnh một kích, bị hắn cản lại, cái này muốn nói ra đi mà nói, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Thậm chí không có người sẽ tin tưởng, một cái đồng cốt cảnh thế mà đỡ được thiên hải cảnh một kích. Nhưng, đây là sự thật, dù là Diệp Vân vì cản một tiễn này, vỡ nát trường kiếm, sụp đổ hổ khẩu, bị đâm xuyên huyết long giáp, cuối cùng vẫn là bị mũi tên xuyên thể. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là sống tiếp được. Diệp Vân hướng về bắn ra một tiễn này địa phương nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một đầu cao lớn bán lộc nhân. Hiện tại đang hướng về Nguyên Tử Sơn đuổi theo. Tại đầu này bán lộc nhân cường giả xem ra, chính mình một tiễn nhất định lấy đem Diệp Vân bắn giết. Cho nên, tự nhiên là đuổi bắt Nguyên Tử Sơn. Đầu này bán lộc nhân cũng ý thức được một tiễn không có thể đem Diệp Vân giết chết. Cố ý quay đầu, hướng về Diệp Vân nhìn thoáng qua. Trên ven đường, hết thảy che chắn vật đều bị một tiễn phá vỡ. Hắn có thể tinh tường nhìn thấy Diệp Vân thực sự không chết. Hắn 10 phần kinh ngạc, lúc này liền muốn dừng bước lại, ngược lại truy kích Diệp Vân. Nhưng là, Diệp Vân chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức triển khai lôi quang độn chạy trốn. Chỉ thấy tia chớp màu trắng rực động một cái, liền rốt cuộc không nhìn thấy Diệp Vân. Muốn tại như vậy trong khu rừng rậm rạp tìm tới Diệp Vân, khó, không thể hai người đều mất dấu. Cái kia bán lộc nhân cường giả thu hồi ánh mắt, ngưng tại Nguyên Tử Sơn trên thân. Vậy liền giết kẻ này. Nguyên Tử Sơn toàn thân lông mao dựng đứng. Hắn đã cảm nhận được đối phương tiếp cận. Hắn vội vàng tay lấy ra lá bùa, hướng về sau lưng ném một cái. Lập tức, lá bùa phát quang, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về bán lộc nhân cường giả đánh tới. Bán lộc nhân cường giả không thể không tiếp. Một tiếng trọng hưởng, hắn bị sinh sinh giữ lại bước chân. Lại nhìn Nguyên Tử Sơn, đã thừa cơ chạy sắp không còn bóng. Bán lộc nhân cường giả không tiếp tục đuổi, sắc mặt tái xanh, hắn đều xuất thủ, thế mà không có bất kỳ ai giết chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.